Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3155, giết chóc thịnh yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhật 3150 năm chương giết chóc thịnh yến trong đại điện, như là Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên Nguyên bản đối với Tô Tử Mặc cũng không tính lo lắng, dù sao bọn hắn biết rõ Tô Tử Mặc sau lưng còn có võ đạo bản tôn Thiên Đình phong tỏa chung quanh hư không, vô pháp truyền lại tin tức, lại không có khả năng càng khóa lại Tô Tử Mặc hai đại chân thân ở giữa cảm ứng. Một ý niệm, võ đạo bản tôn tùy thời cũng có thể hàng lâm nơi đây. Nhưng thấy như vậy một màn, thiên hoang mọi người thần sắc ngưng trọng, nhao nhao nhìn về phía Tô Tử Mặc, mặt lộ vẻ lo lắng. Hoàng Vũ cường thịnh trở lại phân thân thiếu phương pháp, tối đa cũng đầu có thể cứu một bên. Nếu là Hoàng Vũ hàng lâm tại thiên hoang giới, cái kia mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm giới bị diệt. Thân cận 300 tôn đế quân cường giả cầm đầu hàng tỷ đại quân toàn lực tiến công kiếm giới, chỉ sợ liền nửa nén hương thời gian đều nhịn không được. Nếu là Hoàng Vũ tiến về trước kiếm giới, thiên hoang giới bên này cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị diệt. Cái này nhất định là một cái khó khăn lựa chọn. Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, đầu hơi hơi híp mắt, không hề bận tâm. Hắn một mực ở chờ đợi thiên đình lộ ra át chủ bài, vì vậy võ đạo bản tôn mới thủy chung không có hiện thân. Hôm nay thiên đình trọng binh đặt ở kiếm giới, có thể trong 9 ngày còn có 5 ngày chưa từng lộ diện. Tô Tử Mặc muốn xác định còn lại 5 ngày hướng đi. Thương Thiên, Viêm Thiên, Hạo Thiên, Huyền Thiên, Tô Tử Mặc nói, đã là cửu thiên, như thế nào chỉ 4 ngày. Ha ha, Thương Thiên tuần tra sử quan khẽ cười một tiếng, nói. Đối phó một cái kiếm giới, một cái thiên hoang giới, đừng nói là 4 ngày, chẳng qua là một ngày hàng lâm như vậy đủ rồi. Thành Viêm Đế Quân bĩu môi nói. 5 ngày sau đó sẽ gặp đi đến, nhưng ngươi cái này con sâu cái kiến, không có cơ hội thấy được. A Tô Tử Mặc gật gật đầu, Thương Thiên tuần tra sử quan đứng dậy, vươn ra hai tay, nhìn xem Tô Tử Mặc chờ thiên hoang mọi người, vừa cười vừa nói. Chư vị may mắn, đem cùng chúng ta cùng nhau chứng kiến trận này giết chóc thịnh yến. Không cần cảm ơn ta, bởi vì, ta rất nhanh sẽ tiễn đưa các ngươi ra đi cùng kiếm giới đoàn tụ. Thương Thiên tuần tra sử quan thanh âm truyền khắp thiên hoang giới mỗi cái góc lạc. Quang Minh giới cầm đầu hàng tỷ đại quân, trở nên hưng phấn dị thường, trong đôi mắt lóe ra khát máu hào quang. Mà thiên hoang giới chúng sinh nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia mảnh màn nước, đã ý thức được thiên hoang giới tai vạ đến nơi, đều là trong lòng sợ hãi, lo sợ bất an. Thương Thiên tuần tra sử quan thanh âm tiếp tục vang lên. Một trận chiến này, sẽ được truyền khắp 3000 giới, cho các ngươi bọn này xúc vật minh bạch cái gì là thiên đỉnh ý chí. Vi phạm thiên ý kiếm giới chính là kết cục. Đại hoang giới, Hồ Điệp Cốc, võ đạo bản tôn theo bế quan trong tỉnh lại, mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, Điệp Nguyệt cũng từ bên ngoài trở về. Ngươi đã nhận ra, võ đạo bản tôn hỏi. Ừ, Điệp Nguyệt nhẹ gật đầu, hỏi. Là người của thiên đình đi, võ đạo bản tôn nói. Kiếm giới bên kia có thân cận 300 vị đế quân, lấy 3 vị tuần tra sử quan, 2 vị thiên đình thiếu chủ cùng phụng thiên giới cầm đầu. Thiên hoang giới bên kia hơn 100 vị đế quân, lấy Thương Thiên tuần tra sử quan cùng Thanh Viêm đế quân cầm đầu. Điệp Nguyệt đứng dậy, thản nhiên nói, ngươi đi kiếm giới đi, thiên hoang giới giao cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trăm năm qua, Điệp Nguyệt nhưng không bước ra một bước kia. Thậm chí trong khoảng thời gian này, Điệp Nguyệt đều không có bế quan tu luyện, cũng không có cùng võ đạo bản tôn đối đãi các ngươi cùng một chỗ. Mà là như là phàm nhân bình thường, mặt trời mọc mà làm, ngày vào mà hơi thở. Tại hoa lúc giữa bước chậm, tại bên dòng suối chạc túc, tại trong núi tĩnh tọa, tại dưới ánh trăng độc trước, chút bất chi bất giác Điệp Nguyệt thương thế, đã khỏi hẳn. Võ đạo bản tôn ngẫu nhiên gặp ở phía xa liếc mắt nhìn Điệp Nguyệt. Điệp Nguyệt cảnh giới, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng võ đạo bản tôn có thể cảm nhận được Điệp Nguyệt trên người, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này, khó nói lên lời, đã liền võ đạo bản tôn đều nói không rõ, nhìn không thấu. Điệp Nguyệt tựa hồ tại trăm năm trong thời gian, đã triệt để dung nhập cái này phiến thiên địa, dung nhập tự nhiên, thân nhuộm đỏ bụi. Nhưng nàng lại dường như du lịch tại thiên địa bên ngoài quan sát chúng sinh. Nàng đã đạt tới một loại, gây nên hư cực thủ yên tĩnh soạt, siêu nhiên trạng thái, võ đạo bản tôn có thể cảm giác được Điệp Nguyệt so với trăm năm trước phải cường đại hơn nhiều. Nhưng chiến lực cụ thể đạt tới cái gì cấp độ hắn cũng nói không chính xác. Thiên hoang giới bên kia có một vị tuần tra sử quan, còn có Thanh Viêm đế quân, hơn nữa hơn 100 vị đế quân cường giả ngươi. Võ đạo bản tôn hơi có chần chờ, đối với Điệp Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Điệp Nguyệt cười cười, nói, chống lại 3 vị tuần tra sử quan ta không có gì nắm chắc, một vị mà nói, vấn đề không lớn. Hơn nữa cái kia hơn 100 vị đế quân, ngược lại là thắng bại khó liệu, nhưng ít ra, bọn hắn không đả thương được ta. Nói đến đây, Diệp Nguyệt hơi có dừng lại, nhìn về phía võ đạo bản tôn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia ngưng trọng nói. Ta ngược lại là lo lắng ngươi bên kia, võ đạo bản tôn im lặng. Hắn nghe được đi ra Điệp Nguyệt lo lắng sự tình thực sự không phải là ba vị tuần tra sử quan thân cận 300 vị đế quân cường giả. Mà là lo lắng như võ đạo bản tôn xuất thủ cứu kiếm giới tất nhiên sẽ không hề bảo lưu. Một khi đại khai sát giới, vô cùng có khả năng sẽ kinh động còn lại 5 ngày cường giả thậm chí là Thiên Đình Đại Đế, năm đó mà chủ đã từng nhắc nhở qua võ đạo bản tôn. Trước đó lần thứ nhất đại hoang cuộc chiến Thiên Đình Đại Đế không có lộ diện. Lúc này đây, như sẽ cùng thiên đình bộc phát xung đột, đại đế rất có thể gặp tham gia. Đối với võ đạo bản tôn mà nói, ở kiếp này, không cần phải vội vã phát động phạt thiên cuộc chiến. Trước mắt hắn là đế cảnh tiểu thành, nếu là thời gian sung túc tu luyện tới đế cảnh đại thành, hoặc là đế cảnh viên mãn, phạt thiên cuộc chiến tỷ lệ thắng càng lớn. Có thể nếu là hôm nay một trận chiến, dẫn tới thiên đình đại đế ra tay, đối với trước mắt võ đạo bản tôn, là một cái thật lớn nguy cơ. Thậm chí có khả năng dẫn đến phạt thiên cuộc chiến sớm. Càng trọng yếu chính là cái này kỳ nguyên, trung thiên thế giới còn không có đại đế ra đời. Như thiên đình đại đế ra tay, trung thiên trong thế giới, không ai có thể trợ giúp võ đạo bản tôn. Diệp Nguyệt chưa thành đại đế cũng giúp không được bề bộn. Lần này võ đạo bản tôn ra tay, rất có thể ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, cuối cùng thế cục gặp phát triển đến mức nào, ai cũng suy đoán không xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thiên đình đại đế ra tay cũng chỉ có một trận chiến. Võ đạo bản tôn ánh mắt thâm sâu, thần sắc không sợ. Kiếm giới, thiên hoang giới không có khả năng không cứu. Coi như là phạt thiên cuộc chiến sớm cũng không có gì lớn. Dù sao hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy. Ta trước đem ngươi đến thiên hoang giới. Võ đạo bản tôn nói. Võ đạo bản tôn tuy rằng chưa từng đại đế, nhưng có thể mượn nhờ địa ngục thập môn tùy ý hàng lâm tại 3.000 giới tùy ý địa phương. Mặt khác đế quân cường giả, nhưng không cách nào làm được điểm này. Xem thường người ai muốn ngươi tiễn đưa, Diệp Nguyệt trợn nhìn võ đạo bản tôn liếc, võ đạo bản tôn hai mắt tỏa sáng, nhìn đến cái này 100 năm thời gian, Diệp Nguyệt tăng lên, đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hai người lúc này phân biệt thân hình lóe lên, biến mất tại đại hoang giới. Cùng lúc đó, thiên giới chi trong, cửu tiêu tiên đế, lục phạm thiên chủ, diệt thế ma đế giống như có cảm giác đồng thời thức tỉnh, nhìn về phía kiếm giới cùng thiên hoang giới phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn nụ cười quỷ dị. Giết đi, giết được càng nhiều càng tốt, tam thi thúc dục thần thức đồng thời vận chuyển táng thiên kinh. Toàn bộ thiên giới, dường như hóa thành một phương cực lớn phần mộ, không khí trầm lặng. Đã liền kiến mộc thần thụ tại thời khắc này đều phát giác được cái gì, trên người hào quang ảm đạm xuống, sinh cơ trôi qua có lá cây dần dần ố vàng héo rũ. Cách chương.